Sói con ngoan ngoãn mở chân ra. Chương 10, góc truyện audio.com. Kiếm Các tùy tiện lấy di động ra. Uy, Sắc Bắc chết tiệt, ngươi ở nhà sao? Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Được, ta chờ ngươi đó. Đúng rồi, thuận tiện mua cái gì ăn nha. Hôm nay nhà chỉ có mỗi mình ta. Đã biết, ta hiện tại qua đó. Gác máy, tuy rằng Sắc Bắc không phải là một đối tượng tốt để tâm sự. Nhưng là Kiếm Các thật sự tìm không ra ai ngoài hắn để có thể tâm sự. Hít không biết đến mấy hơi dài. Kiếm Các tiến vào phòng Sắc Bắc. Phòng này muôn đời theo phong cách bẩn và loạn. Trên vách tường dán áp phích các em gái xinh đẹp gợi cảm. Dưới sàn đâu đâu cũng thấy A Phiến, Pon, cùng tạp chí, Playboy, tất thối tùy ý vứt bỏ ở trên bàn. Trên sàn còn thấy rõ một lớp bụi. Nếu bình thường, Kiếm Các là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho căn phòng hỗn độn như vậy. Nhưng hôm nay hắn tiến vào phòng, sau đó luôn luôn ngẩn người, cùng oán hận khi bước vào phòng trước kia hoàn toàn khác nhau. Thèm vào, ngươi là chúng ta vẫn muốn tìm bất mãn a, chúng ta thì mời ngươi biến đi. Muốn tìm bất mãn ta nơi này có A Phiến mới nhất a. Kiếm Các hung hăng hướng trên bụng Sắc Bắc đấm cho một đấm. Ta là có tâm sự mà, tâm sự đó, hoa được rồi, rất đau a, ngươi có cái gì tâm sự a, hít vào một hơi thật. Làm cho hương vị chua xót lan tràn trong cơ thể, ta cảm thấy, ta có thể là yêu Cát Tường lão sư. Đảo cặp mắt trắng dã, Sắc Bắc đột nhiên cảm thấy vô lực, cả đêm không bình thường vì chuyện này sao ta biết a? Ngươi trước kia đã nói quá ngươi thích nàng, chẳng lẽ ngươi vì chuyện này mà phiền não? Nhưng là, hắn là đàn ông, ôi, thích là tốt rồi, quan tâm là cái gì làm gì? Cái gì, đàn ông, bị Kiếm Các lên tiếng dọa, Sắc Bắc không xong, bia trong tay sóng sánh, đổ lên đũng quần hắn. Mà giờ phút này Sắc Bắc không thèm quan tâm, túm lấy quần áo Kiếm Các, ngươi điên à, Cát Tường lão sư sao có thể là đàn ông? Người đó có bộ ngực rất lớn đó, ngươi tuần nào chả nhìn thấy Cát Tường lão sư mặc áo nịt ngực gợi cảm hả? Hay là lão sư bị gay? Buông tay ra, ngươi muốn giết ta à, một bên cậy tay Sắc Bắc ra. Một bên đem bia rót, hắn là đàn ông, ta xác nhận qua rồi. Cậu em nhỏ của hắn còn lớn hơn của ta nữa. Ý gì, ngươi nói rõ ràng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm Các đem chuyện tình phát sinh hôm đó nói hết cho Sắc Bắc. Tuy rằng hắn thực sự không muốn nói ra khuất nhục của mình. Nhưng duy chỉ có như vậy, hắn mới có thể hiểu rõ được tình cảm của mình. Nghe xong Kiếm Các kể lại, Sắc Bắc mồm há hốc. Hắn giống như nghe được một chuyện kỳ quái xưa. Một người muốn ích người ta rốt cục bị người ta ích lại. Hơn nữa đối phương đáng nhẽ là nữ lại biến thành nam. Ân, ngươi xác định ngươi không phát sốt, thèm vào, ông đây kể cho ngươi chuyện nhục nhã nhất, ngươi còn tưởng rằng ta nói giỡn. Đối với đàn ông mà nói, loại chuyện này sao có thể đem ra đùa được, ta chưa thể chấp nhận ngay được, nhưng mà, cảm giác của ngươi thế nào, ta cũng không rõ nữa. Lúc hắn ích ta tuy rằng ý đồ muốn cường ích hắn trước, nhưng là cái loại cảm giác nhục nhã này, làm cho ta hận không thể giết hắn, nhưng là nhìn đến mặt hắn, ta liền nhịn không được mặt đỏ tim đập, nếu hắn đối ta dịu dàng một chút, ta cả ngày đều thật vui vẻ, mỗi lần nhìn hắn dịu dàng với người khác, lại cư xử lạnh lùng với ta liền cảm thấy rất khó chịu, ta chán ghét hắn đối tốt với người khác. Lúc đó trong lòng cảm thấy rất khóc chịu, hận không thể đánh đối phương vài cái. Nghe xong lời Kiếm Các nói, Sắc Bắc hung hăng hít mấy ngụm khí. Ta nói ngươi a, này không phải là cảm giác yêu sao? Có phải là ngươi đang ghen không? Nhưng là Sắc Bắc, đối phương là đàn ông đó. Loại tình cảm này không phải thực không bình thường sao? Nhưng là ngươi thích đối phương đi. Nếu bởi vì người khác nhìn mà thay đổi, ngươi sẽ hối hận cả đời đó. A la, theo đuổi đi, cùng lắm thì bị hắn thượng thêm vài lần nữa. Dù sao ngươi cũng quen rồi. Sắc Bắc vỗ vỗ bả vai Kiếm Các, tỏ vẻ ủng hộ hắn. Ngươi không cảm thấy như ta vậy thực ghê tởm sao? Ôi, chỉ cần ngươi thích là được rồi. quan tâm người ta yêu ghét làm gì? Nghe xong lời Sắc Bắc nói, kiếm các thông suốt, thay bằng tự mình phiền não, không bằng cố gắng theo đuổi. Có phiền não cũng là hai người cùng nhau phiền não. Tại sao mình phải phiền não một mình? Cát Tường ở nơi nào vui vẻ sảng khoái? Kiếm các bỏ rụi điếu thuốc đang hút, duỗi thân người, cảm ơn, Sắc Bác, lần sau mời ngươi, tám, bye, khách khí rồi, đi cẩn thận nha. Rời nhà Sắc Bác, Kiếm các quyết định về nhà viết kế hoạch theo đuổi Cát Tường. Cách chương.